vì tương lai không tồn tại và có thể chẳng bao giờ xảy ra. Chỉ có hiện tại thôi. Iragon vỗ vai cô em rồng, mỉm cười biết ơn. Bên phải nó, một con ó lượn vòng trên khoảng rừng thưa tìm mồi. Nhìn con chim, Iragon ngẫm nghĩ câu hỏi của thầy, con biện minh thế nào, khi cuộc chiến với Ganbatorit sẽ là nguyên nhân gây ra bao tai ương, đau khổ. Saphira bỗng góp ý, em có câu trả lời rồi. Sao? Là Ganbatorit có. Nó ngập ngừng rồi bảo, thôi, em không nói đâu. Anh phải tự tìm ra câu trả lời. Saphira, biết điều một chút coi. Em rất biết điều. Vì nếu anh không biết vì sao những gì chúng ta làm là đúng, chẳng lẽ anh chấp nhận đầu hàng Ganbatorit vì những việc tốt chúng ta sẽ làm sao? Dù hết lời năn nỉ, Iragon không thể moi thêm được gì từ cô em bướng bỉnh. Saphira đã phong tỏa tư tưởng trong vấn đề này. Chương 41, đóa hoa đen rực rỡ 2. Trở lại nơi nghỉ, Iragon ăn nhẹ xong, vừa định mở một trong mấy cuốn bài học sư phụ mới đưa, thì có tiếng gõ cửa. Mời vào. Iragon nói, lòng hy vọng Aria trở lại. Đúng là nàng. Aria chào Iragon và Saphira rồi nói, hôm qua chàng tỏ ra quan tâm tới cung điện Tianri và những khu vườn phụ cận, tôi nghĩ chàng muốn có dịp tới thăm, nếu hôm nay chàng không quá mệt. Nhìn Aria trong bộ váy dài màu đỏ theo những hoa văn bằng chỉ đen, màu sắc hài hòa làm gợi nhớ đến bộ áo của nữ hoàng và càng làm hai mẹ con giống nhau hơn. Iragon gạt mấy cuốn giấy sang một bên. Tôi rất vui mừng được ngắm nhìn nơi ấy. Saphira hấp tấp nói ngay, ý anh ấy muốn nói là, chúng tôi rất vui mừng. Aria có vẻ ngạc nhiên khi thấy cả hai đều nói bằng cổ ngữ. Iragon vội cắt nghĩa đó là theo đề nghị của Oromid, Aria cũng nói bằng cổ ngữ. Một ý kiến rất tuyệt. Như vậy sẽ thích hợp hơn trong thời gian chàng sống tại đây. Khi cả ba xuống tới gốc cây, Aria hướng dẫn Iragon và Saphira tiến về phía tây, tới một vành đai khác biệt của Elethmema. Trên đường đi, họ gặp nhiều thần tiên và tất cả đều ngừng lại cúi đầu chào Saphira. Một lần nữa Iragon lại nhận thấy, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng tiên đồng ngọc nữ nào. Nó hỏi Aria. Cô nói. À, chúng tôi chỉ có vài trẻ em thôi. Hiện nay tại Elethmema chỉ có Dusan và Alana. Vì trẻ em rất hiếm, nên được chúng tôi coi như là những gì quý giá nhất trên đời. Có một đứa con chính là được ban tặng món quà đầy trách nhiệm và vinh hạnh cao quý nhất. Sau cùng, họ tới trước một cửa vòng mọc ra giữa hai thân cây, vẫn bằng cổ ngữ, Aria ngâm nga. Rễ cây, chùm nho, hãy để ta qua bằng chính máu này của ta. Hai cánh cửa rung lên rồi bật mở. Năm con bướm lớn từ trong vỗ cánh bay lên bầu trời chạng vạng. Qua khỏi cửa là một vườn hoa rộng lớn được sắp đặt một cách tự nhiên, hoang sơ như một cánh đồng cỏ dại. Chỉ một chi tiết làm hé lộ sự tham gia của kỹ xảo, tràn ngập những loài cây khác nhau, rất nhiều loài hoa nở trái mùa, hoặc những loài tới từ những xứ có thời tiết nóng hơn hay lạnh hơn nơi này, những loài cây không thể phát triển nếu không có phép thuật của thần tiên. Toàn bộ khung cảnh được chiếu sáng bằng những ngọn đèn xanh ngọc không có lửa, tăng cường thêm bởi những bầy đom đóm nhào lộn trên không. Aria nhắc nhở Saphira. Coi chừng, đừng để đuôi quét qua những luống hoa. Qua khu vườn tới những hàng cây rải rác, rồi cây cối dày đặc hơn, mọc sát nhau thành một bức tường, Iragon nhận ra nó đang đứng trước một ngưỡng cửa, nếu không bước vào thì không thể ngờ bên trong là một đại sảnh bằng những thân cây bóng lộn. Đại sảnh toát ra một không khí ấm áp, thân mật, vừa tĩnh lặng vừa thoải mái êm đềm. Tạo nên bằng ba thân cây, phía trong được lột vỏ và đánh bóng bằng dầu làm mặt gỗ sáng ngời như mã não. Giữa những thân cây là những lỗ hổng đều đặn dùng như ô cửa sổ. Hương lá thông nghiền vụn thơm lừng trong không khí. Tất cả những thần tiên có mặt trong đại sảnh, vị viết, vị đang đọc và trong một góc tối mấy vị đang thổi sáo trúc, đều ngừng lại, cúi đầu khi thấy Saphira. Aria nói với Iragon. Nếu không phải là rồng và kỵ sĩ, thì chàng và Saphira đã ngủ tại nơi này. Ở đây tuyệt quá. Aria hướng dẫn Iragon và Saphira tới tất cả những nơi trong khu vực đủ rộng cho Saphira có thể tiến qua. Mỗi căn phòng là một ngạc nhiên thú vị, không căn nào giống căn nào. Nhưng tất cả đều có một cách thiết kế khác nhau để hài hòa cùng với rừng cây. Trong một phòng, một dòng suối bạc róc rách tuôn xuống từ những bức tường cây, êm đềm chảy qua mạch đá cuội trên sàn, rồi đổ ra ngoài trời. Phòng khác, chung quanh vách tràn ngập màu xanh của cây leo và những bông hoa loa kèn hai màu hồng và trắng. Rất nhiều tác phẩm nghệ thuật từ những bức phép, tác phẩm tạo ra bằng phép thuật, tới tranh vẽ, tượng điêu khắc, tranh kính nhuộm màu rực rỡ. Trong ngôi lều vải nối liền hai ngôi nhà, họ gặp nữ hoàng Islandit. Bà hỏi thăm về chuyện học và tình trạng chấn thương trên lưng của Iragan. Nó lễ phép trả lời. Nữ hoàng có vẻ hài lòng, bà hỏi han Safira vài câu rồi quay đi. Sau cùng khi trở lại khu vườn, Iragan ngơ ngẩn lắng nghe giọng Aria bỗng trầm các nghĩa sự khác nhau của đủ loài hoa muôn màu muôn vẻ, xuất xứ của chúng, chúng được bảo quản và biến đổi bằng phép thuật như thế nào. Cô chỉ một loại hoa giống như hoa độc dược trắng, bảo. Những cánh hoa này chỉ nở ra vào ban đêm. Iragan hỏi. Nàng thích loài hoa nào nhất? Aria mỉm cười, dẫn Iragan tiến tới một cây sát mé vườn, bên hàng sậy mọc quanh bờ ao. Cuốn quanh những cành thấp của cây là một dây khêu ngư hoa với ba chiếc nụ đen mượt như nhung. Cúi mình thổi nhẹ lên mấy nụ hoa, Aria thì thầm. Nở ra, những cánh hoa đen muôn xào xạc xòe ra, để lộ lớp phấn ngay chính giữa. Một màu xanh vương giả lóng lánh tỏa từ đài hoa lên những cánh hoa u tối, như dấu hiệu của sự chuyển tiếp từ ngày qua đêm. Aria hỏi. Đây không phải là những bông hoa đáng yêu và hoàn hảo nhất sao? Iragan ngẩn nhìn. Hoa và người giống nhau làm sao? Vâng, đúng vậy, rất đáng yêu. Nó vụt nói thật nhanh. Như nàng vậy. Safira kêu lên cảnh giác, Iragan. Aria nhìn thẳng Iragan cho đến khi nó phải quay nhìn hướng khác. Khi lấy hết can đảm nhìn lại, nó bỗng ngượng chính người thấy nụ cười còn phản phất trên môi Aria. Dường như nàng thích thú vì phản ứng của nó. Vì chàng quá tốt nên nói vậy đó thôi. Aria nói nhỏ. Vuốt ve cánh hoa, cô ngước nhìn Iragan, tiếp. Vào một ngày hạ chí, cách này đã lâu rồi, Falin tạo ra loài hoa này dành cho riêng tôi. Vừa nặng nề lê bước, Iragan vừa lẩm bẩm trả lời mấy câu vô nghĩa. Cảm thấy buồn bực, đau xót vì cô ta coi lời khen của nó chẳng là gì, Iragan chỉ muốn niệm một câu thần chú để biến khỏi đây ngay. Nó ráng bình tĩnh nói. Xin lỗi Aria Svitkona. Muộn rồi, chúng tôi phải về thôi. Nụ cười cô càng tươi hơn. Tôi hiểu mà, Iragan. Tiễn khách tới vòng cửa chính, Aria nói. Chúc ngủ ngon, Safira. Ngủ ngon nhé, Iragan. Safira cũng nói, chúc ngủ ngon, công nương Aria. Dù đang rất ngượng ngùng, Iragan cố hỏi. Chúng ta sẽ gặp lại ngày mai chứ? Aria nghiêng đầu. Chắc là ngày mai tôi bận lắm. Rồi cánh cửa khép lại, không để Iragan nhìn thấy Aria nữa. Cúi gập mình trên lối đi, Safira chúi mũi vào sườn Iragan, leo lên đi, đừng mơ mộng nữa. Khi Iragan yên vị, Safira vươn người đứng dậy. Bước được vài bước, cô rồng đủng đỉnh hỏi, anh phê phán thái độ của em đối với Glader, rồi anh lại hành động y như vậy. Anh nghĩ sao? Em biết tình cảm của anh đối với Aria mà, xì. Nếu lương tâm anh là của em, và lương tâm em là của anh, em phải có bổn phận nhắc nhở khi anh hành động như một con rối. Anh không sử dụng phương pháp lý luận sao cho hợp lý, như lời sư phụ vẫn dạy chúng ta. Anh mong chuyện gì xảy ra giữa anh và cô ta? Hãy nhớ Aria là một công chúa. Thì sao nào? Anh là một kỵ sĩ. Cô ta là thần tiên, anh là một con người. Càng ngày trông anh càng giống thần tiên đó thôi. Ôi trời, Iragan, cô ta hơn 100 tuổi rồi đấy. Anh cũng sẽ sống lâu như nàng và bất cứ thần tiên nào khác. À, nhưng lúc này thì chưa, vấn đề là ở đó. Anh không thể vượt qua được khoảng cách biệt lớn như vậy. Cô ta là một người đàn bà đã trưởng thành, còn anh? Cái gì? Anh thì sao? Là một thằng nhóc. Em định nói vậy chứ gì? Không. Sau những gì anh em ta đã thấy, đã làm, anh đâu còn là một chú nhóc nữa. Ý em là anh còn trẻ, kể cả so sánh với đời sống ngắn ngủi của loài người, chứ đừng nói chi tới người lùn, thần tiên hay loài rồng. Như em chứ gì? Câu bắt bẻ làm Safira nín lặng một lúc, nhưng rồi nó lại tiếp. Iragan, em chỉ muốn bảo vệ anh. Thật tình chỉ có vậy thôi, em mong anh có hạnh phúc, nên em sợ anh sẽ không được hạnh phúc nếu cứ khăng khăng theo đuổi Aria. Cả hai vừa sửa soạn đi nghỉ, chợt nghe tiếng cửa chớp ngoài tiền sảnh bật mở và tiếng áo giáp lẻn kẻn như có người đang leo lên. Chụp thanh da rau, Iragon nhảy tới sau cửa lưới, sẵn sàng nghênh chiến kẻ đột nhập. Nhưng nó buông thõng tay khi thấy Oryx đứng dưới sàn. Ông lùng nâng chai tu ừng ực, rồi lườm Iragon. Cậu trốn đâu mất tâm vậy? Chẳng biết cậu ở đâu mà tìm, tôi phải lấy rượu giải sầu đây. Bây giờ vớ được cậu rồi, chúng ta sẽ nói gì đây, khi cả hai ta đều ở trong cái tổ chim quý hóa này. Iragon nắm cánh tay Oryx kéo lên, kinh ngạc vì ông lùng cứng rắn như một tảng đá thu nhỏ. Khi Iragon buông tay, Oryx lảo đảo như chỉ chờ một khiêu khích nhỏ là lộn nhào ngay xuống dưới. Nó bảo, vào đi, ở ngoài này ông bị cảm mất thôi. Hấp háy đôi mắt tròn xoe, sâu hoắm, ông lùng long long nhìn Iragon. Khắp cái nơi lưu đầy toàn cây với lá này, tôi chẳng thấy cậu đâu. Cậu bỏ tôi với đám thần tiên. Khốn khổ. Toàn là lũ dở hơi. Chán không chịu nổi. Iragon gường cười ân hận. Tôi xin lỗi không đến thăm ông, Oryx, nhưng tôi bận học quá. Nào, đưa áo khoác cho tôi. Ông uống gì vậy? Phalenic. Sáng chế tuyệt vời nhất mà thần tiên làm được. Cái này hay lắm, nó làm mình ba hoa thoải mái. Những lời nói tuôn ra ào ào như tôm cá lách tách nhảy trên nước, cuồn cuộn như dòng sông. Ông lùng có vẻ khoái trá vì những lời ví von độc đáo, để mặc cho Iragon đẩy vào phòng ngủ. Thấy Saphira, ông đưa cao chai rượu. Chào răng thép. Chút mi rực sáng như than hồng trong lò rèn của móc cô than. Saphira gối đầu lên thành giường nói, chào ông Oryx. Chuyện gì làm ông ra nông nổi này, chẳng giống ông chút nào. Iragon nói lại lời cô rồng. Oryx hỏi lại. Chuyện gì ư? Ngồi phịch xuống cái ghế Iragon mới đưa, hai chân đồng đưa cách mặt sàn mấy phân, Oryx lắc đầu lia lịa. Thần tiên chỗ này, thần tiên chỗ kia. Tôi chết chìm trong đám thần tiên và những lễ nghi dở hơi của họ. Đúng là một đám lầm lì, tàn nhẫn. Suốt ngày chỉ toàn những kính thưa ngài có, bẩm thưa ngài không. Ông rầu rĩ hỏi Iragon. Tôi biết làm gì trong suốt thời gian cậu bay bổng học tập lung tung khắp nơi. Ngồi lẩn thẩn bẻ ngón tay rồi hóa đá để theo về với tổ tiên ông bà sao. Nói đi, chàng kỵ sĩ tài ba. Ông không có công việc hay trò giải trí gì để giết thì giờ sao? A ha, có chứ, tôi là một tay thợ rèn đâu đến nỗi tồi. Nhưng vì sao tôi lại phải tạo ra những áo giáp, vũ khí sáng ngời cho những kẻ không biết quý trọng những thứ đó chứ? Ở đây tôi là một tên vô dụng. Vô dụng như một con dê phe đun sất ba chân vậy. Iragon đưa tay về phía chai rượu, nói. Tôi được phép chứ? Oryx hết nhìn chai rượu lại nhìn Iragon, rồi nhăn mặt, trao cho nó. Rượu Phalenic trôi qua họng, lạnh buốt như nước đá. Uống hai ngụm lớn, Iragon trao chai lại cho Oryx, ông lùng tiếc rẻ nhìn chút xíu rượu còn lại, hỏi Iragon. Nào, cậu và Saphira moi được những gì từ ông tiên già Oromid? Hết chặt lưỡi lại hít hà, ông lùng lắng nghe Iragon thuật lại việc huấn luyện, chuyện nó chúc phúc lầm cho đứa trẻ ở Phathendu, chuyện về cây Menoa và tất cả những gì xảy ra trong mấy ngày qua. Sau cùng kết thúc bằng đề tài nó đang tha thiết nhất lúc này, Aria. Thêm can đảm nhờ rượu, Iragon thổ lộ tình cảm của nó đối với Aria và cô nàng đã hờ hững với tấm lòng của nó như thế nào. Oryx xua xua ngón tay. Iragon, đừng đùa với số mệnh. Uống thêm ngụm rượu, ông ậm ừ. Aria. Nhưng thôi, tôi là ai mà dám phê phán đúng sai chứ? Saphira đang lim dim, chợt hỏi. Ông có vợ chưa, Oryx? Câu hỏi làm Iragon ngạc nhiên, vì nó cũng vẫn luôn thắc mắc về đời tư của ông lùng. Oryx nói ngay. Ita. Chưa. Nhưng tôi đã hứa hôn với Vera, con gái của Thorgyr một mắt và Himinda. Chúng tôi định cưới mùa xuân này, thế rồi Ugo tấn công, sau đó đức vua Hroga phái tôi theo chuyến đi đáng nguyền rủa này. Cô ta thuộc dòng tộc Injitum. Tất nhiên. Tưởng tôi có thể cưới một cô gái ngoài dòng tộc sao, cô ấy là cháu nội của bà dì Vagrun, họ hai đời của đức vua. Bắp chân cô ấy tròn và trắng mịn như sa tanh, má hồng như táo chín. Tôi chưa hề thấy cô gái lùng nào đẹp hơn Vera. Iragon bảo. Tôi tin chắc, ông sẽ gặp lại nàng không lâu nữa đâu. Hừ, cậu tin có người khổng lồ không? Những người khổng lồ cao lớn, dũng mãnh, râu rìa, ngón tay to đùng như cán quốc ấy. Tôi chưa bao giờ thấy, cũng chẳng hề nghe nói đến người khổng lồ như thế, ngoài chuyện cổ tích. Nếu có thật thì cũng ở đâu đó, làm gì có ở Alagia. A ha ha, vậy mà có đấy. Ve vẫy cái chai trên đầu, Oric nói. Nào, kỵ sĩ, cho tôi biết, nếu thình lình một người khổng lồ đáng sợ như thế gặp cậu ngoài vườn, hắn sẽ gọi cậu là gì? Iragon, tôi đoán thế. Thúc khuỷu tay lên mạng sườn Iragon, ông lùng cười ha hả. Không không. Hắn sẽ gọi cậu là thằng lùng. Vì với hắn cậu chỉ là một thằng lùng. Hiểu chưa? Thần tiên và loài người là những gã khổng lồ. Họ tràn lan trên mặt đất này. Họ nện chân thình thịch và phủ bóng lên chúng tôi. Ha ha ha. Oric cười nghiêng ngả làm cái ghế lật ngửa ra sau, quăng ông lăn đùng xuống sàn. Iragon nâng ông ta dậy, nói. Tôi nghĩ, tối nay ông nên ngủ lại đây. Tình hình này ông không lần mò xuống những bậc thang tối thui kia được đâu. Ông lùng hoan hỉ đồng ý ngay, để Iragon cởi giáp, đẩy ông xuống giường. Sau đó nó thở dài, che đèn, rồi nằm ghé xuống đệm. Lơ mơ ngủ, Iragon còn nghe tiếng ông lùng lảm nhảm. Phe ra! Phe ra! Phe ra của ta! Chương 42, bản chất của tội ác. Ngồi bật dậy vì tiếng rung của cái dụng cụ báo giờ, Iragon vơ vội con dao săn, nhảy khỏi giường, đề phòng bị tấn công. Nó há hộc mồm thở, toàn thân như kêu thét lên phản đối vì những lạm dụng quá sức trong hai ngày vừa qua. Iragon chớp mắt nhìn quanh, trời đã sáng bạch, Oric có lẽ đã ra đi từ lúc tinh mơ. Nó rên lên một tiếng rồi tập tễnh như ông già bị thấp khớp, bước vào phòng tắm. Sau 10 phút cùng Saphira đứng chờ dưới gốc cây, Iragon mới thấy một thần tiên tóc đen, vẻ đạo mạo tiến lại, hai ngón tay chạm môi, cúi đầu rồi dành phần nói trước nó. Cầu xin số phận tốt lành đến với người. Iragon cũng đặt ngón tay lên môi, cúi đầu đáp lễ. Cầu xin các vì sao bảo vệ người. Sư phụ Oromic phái người tới, phải không? Không thèm nhìn lại và trả lời Iragon, vị tiên tóc đen quay sang Saphira, xin chào, ta là Vani thuộc tộc Hanbin. Iragon bực tức rủa thầm trong khi Saphira cúi đầu chào lại. Lúc đó Vani mới lên tiếng bảo Iragon. Ta sẽ hướng dẫn mi tới nơi luyện kiếm. Hắn quay đi ngay không đợi Iragon kịp trả lời. Trải rác trong sân luyện kiếm đã có những cặp hoặc từng nhóm thần tiên đang tập luyện. Với sức mạnh thiên phú, những đường kiếm của họ ào ào như vũ bão, lanh lẹ như tia chớp. Hàng loạt tiếng vũ khí va chạm rung lên như chuông ngân. Dưới những tán cây quanh sân, một số thần tiên tách riêng lẻ, đang luyện xà hạt quyền với những chiêu thức biến ảo, duyên dáng và phức tạp. Iragon tự nhủ mình không bao giờ đạt đến mức tuyệt chiêu như vậy được. Sau khi tất cả ngừng tay, cúi chào Saphira, Vani rút khỏi bao thanh kiếm mảnh mai, bảo Iragon. Bàn tay bạc. Nếu bảo vệ được kiếm mình, chúng ta có thể bắt đầu. Iragon lo lắng nhìn những kiếm khách thần tiên phi phàm chung quanh, tự nhủ, mình chỉ sẽ làm trò cười cho họ mà thôi. Anh sẽ không sao đâu, đừng lo. Tuy Saphira nói vậy, nhưng Iragon cảm thấy chính cô em rồng cũng đang lo lắng cho ông anh. Hai tay Iragon run lên vì sợ khi cầm thanh gia roc thủ thế. Thay vì xông lên tấn công, nó đảo bước, né tránh từ xa. Ráng không để bất cứ điều gì có thể gây thêm một lần bị choáng ngất nữa. Nhưng dù cố gắng thoát khỏi những đường kiếm của đối phương, Iragon vẫn bị bốn chiêu chớp nhoáng của Vani đánh trúng mạng sườn, ống quyển, hai vai. Vẻ mặt đạo mạo trầm tĩnh của Vani lúc bắt đầu thoát trở thành vẻ dễu cợt khinh khi. Phóng mình nhảy tới, hắn lướt nhẹ kiếm suốt chiều dài thanh da roc, đồng thời xoay vòng da roc, xoắn mạnh cường tay Iragon. Không chịu nổi sức mạnh của thần tiên, Iragon buông thanh kiếm bay vọt khỏi tay. Vani dí mũi kiếm ngay cổ Iragon, nói. Chết! Gạt lưỡi kiếm của Vani, Iragon lê chân, cúi nhặt thanh da roc. Vani lại nói. Như vậy là chết rồi. Đánh đấm thế này, sao mi có thể mong hạ được Gambatoric? Dù biết mi là một con người yếu ớt, ta cứ tưởng mi khá hơn nhiều. Vậy sao mi không tự đi mà đánh với Gambatoric? Thay vì trốn chui nhủi trong đất du que đen vơn này. Vani giận sôi gan, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng đầy ngạo mạn. Vì ta không phải là một kỵ sĩ rồng. Nếu là kỵ sĩ, chắc chắn ta sẽ không là một kỵ sĩ hèn nhát như mi. Khắp bãi tập bỗng im lặng như tờ. Quay lưng lại Vani, Iragon ngửa mặt nhìn trời, thầm rít lên, đây là một thử thách nữa mình phải vượt qua. Vani vẫn tiếp tục. Ta nhắc lại, đồ hèn. Máu mi loãng như tất cả dòng giống loài người của mi. Ta nghĩ chắc Saphira đã mắc mưu Ganbatorit, nên đã bối rối chọn lầm mi làm kỵ sĩ. Các thần tiên chung quanh sững sờ trước những lời nói của Vani, họ râm ran với nhau, công khai phản đối thái độ vi phạm thô bạo nghi thức xã giao của hắn. Iragon nghiến răng. Nhục mạ nó còn chịu nổi, nhưng không được đụng tới Saphira. Saphira lập tức chuyển động khi cảm thấy sự giận dữ, đau đớn, sợ hãi bùng lên trong lòng ông anh. Iragon quay phát lại, mũi kiếm rít lên trong không khí. Đường kiếm đó có thể giết chết Vani, nếu hắn không kịp chống đỡ. Hắn kinh ngạc vì chiêu kiếm cực kỳ hung hãn của Iragon. Không trì hoãn một giây, Iragon đẩy lùi Vani vào giữa sân, với những đường kiếm đâm, chém tới tấp, quyết tâm làm hắn phải bị thương. Nó rạch mạnh một đường trên hông Vani đủ có thể làm tóe máu, dù thanh kiếm đã được bao phủ, làm cùng bằng phép thuật. Nhưng ngay lúc đó, cơn đau như bẻ gãy lưng, Iragon nhận biết sự đau đớn bằng cả năm giác quan, tai nó ù lên như ào ào toàn tiếng thác đổ, lưỡi tanh mùi kim loại, nước mắt cay xè, hai lỗ mũi nồng nặc mùi chua như giấm, và trên tất cả là cảm giác. Tà thần vừa xé banh lưng nó ra. Nó còn có thể thấy Vani đứng nhìn xuống nó với nụ cười nhạo báng. Lúc đó nó mới nhận ra Vani còn rất trẻ. Sau cơn choáng váng, Iragon chùi máu trên miệng, rồi xuề tay trước mắt Vani, hỏi. Loãng lắm không? Thay vì trả lời, Vani ra kiếm vào bao, quay bước. Iragon hỏi lớn. Đi đâu? Việc chúng ta chưa xong mà. Sức khỏe mi không thể đấu được nữa. Cứ thử coi. Dù thua súc thần tiên, nhưng nó không để cho họ có dịp coi thường. Nó sẽ làm họ phải nể phục, quyết đấu cho đến phút cuối cùng. Sau khi Iragon hoàn tất luyện kiếm cùng Vani đúng thời gian Oromid đã quy định, Saphira tiến tới, đặt cái móng to đùng lên ngực Vani, nói, chết. Các thần tiên vội lảng ra xa. Mặt Vani xanh nhợt như tàu lá. Vừa cất cánh lên cao, Saphira nói ngay, sư phụ nói đúng. Đúng chuyện gì? Anh ráng sức hơn khi có đối thủ. Trở về lều sư phụ, thời gian còn lại trong ngày tiếp tục như thường lệ, Iragon ở lại, còn Saphira bay theo Glader để học tập. Hốt hoảng vì sư phụ ra lệnh luyện thêm mấy đường xà hạt quyền mới, nhưng Iragon vẫn cố lấy can đảm tuân theo. Tuy nhiên mấy chiêu thức nhẹ nhàng không làm nó bị chấn thương. Điều đó, cùng với sự tĩnh tọa trong trảng trống, cho nó cơ hội suy ngẫm câu hỏi sư phụ đã đưa ra ngày hôm trước. Trong lúc suy ngẫm, Iragon quan sát bầy kiến đỏ của nó đang ào ạt xâm lăng và cướp lương thực của một tổ kiến nhỏ hơn. Kết thúc cuộc tàn sát, đối phương chỉ còn lại ít con sống sót bơ vơ vô vọng trên khoảng trống đầy lá thông cằn cỗi. Giống như những con rồng ở Alagia, Iragon thầm nghĩ. Liên tưởng từ những con kiến vừa biến mất, nó so sánh với số phận hẩm hiu của rồng. Dần dần câu trả lời cho vấn đề của nó hé lộ. Một giải pháp làm nó có thể tin và ứng dụng vào cuộc sống. Chấm dứt buổi tĩnh tọa, Iragon trở về lều. Khi Oromid đang dọn ăn trưa, Iragon lên tiếng nói, con hiểu vì sao dù hàng ngàn người có thể chết, việc chiến đấu cùng Ganbatorit vẫn là điều đáng phải làm. Vậy sao? Hãy nói cho thầy biết. Vì suốt mấy trăm năm qua, sự đau khổ do Ganbatorit đã gây ra, lớn hơn rất nhiều những gì chúng ta có thể gây ra trong một thế hệ. Chúng ta cũng không thể đợi chờ lão chết, vì lão không giống một bạo chúa bình thường. Lão còn có thể thống trị nhiều thế kỷ, thậm chí cả thiên niên kỷ, và suốt thời gian đó lão vẫn tiếp tục hành hạ, đầy ải nhân dân, trừ khi chúng ta bắt lão ngừng lại. Nếu lão trở nên mạnh hơn, lão sẽ tiến tới tàn sát và bắt làm nô lệ cả người lùn và thần tiên tại Yue Denver này. Và nó ngập ngừng tiếp. Và vì việc giải thoát hai trứng rồng khỏi tay Ganbatorit là cách duy nhất để cứu loài rồng. Ấm nước trên lò than réo sôi sùng sục. Oromid đứng dậy, lấy ấm khỏi bếp, pha trà. Ông hỏi. Vậy là con đã hiểu. Con hiểu nhưng không được vui. Đúng là không vui. nhưng bây giờ chúng ta có thể tin tưởng là con sẽ không chùn bước khi phải đối đầu với những bất công và tàn bạo mà Vaden sẽ khó tránh không phạm phải. Chúng ta không muốn con bận trí vì những hoài nghi, thắc mắc, trong khi sức lực và sự tập trung của con là điều vô cùng cần thiết. Con có tin Gambatorix là kẻ độc ác không? Tất nhiên con tin. Con có tin là hắn cho mình là kẻ có tội không? Không, con không tin. Vậy thì chắc con tin tà thần Dura là quỷ dữ. Những mảnh vụn quá khứ Iragon đã moi được từ Dura trong cuộc đấu tại Trondheim trở lại trong tâm trí, gợi Iragon nhớ lại thời trai trẻ của tà thần, khi đó là chàng trai cát sai, rồi khi hắn trở thành nô lệ của đám âm binh do chính hắn chiêu hồn, để trả thù cho cái chết của Hê, sư phụ hắn. Bản thân hắn không là quỷ dữ, chính những âm binh điều khiển hắn mới là quỷ dữ. Oromid nhấp ngụm trà, hỏi tiếp. Còn Ugo, chúng có phải là ác quỷ không? Iragon nắm chặt cái muỗng đến nỗi làm những lóng tay nhợt hẳn ra. Mỗi khi nghĩ đến cái chết, mặt của một tên Ugo lại hiển hiện trước mắt con. Chúng xấu xa ghê tởm hơn cả loài ác thú. Những gì chúng đã làm. Nó lắc đầu không thể nói tiếp nổi. Iragon, con sẽ nói sao về loài người, nếu tất cả những gì con biết, đều là những hành động của họ ngoài chiến địa, điều đó không là. Không, đó lại là chuyện khác. Tụi Ugo đáng quét sạch không còn một mống. Kể cả đàn bà trẻ con. Những kẻ vô tội không và có lẽ họ không bao giờ muốn làm hại con. Con cũng sẽ giết họ và đày đọa tất cả dòng giống họ xuống đáy hỏa ngục sao? Nếu có dịp, chúng chẳng tha ta đâu. Iragon, thầy không bao giờ muốn nghe con bào chữa kiểu đó nữa. Không phải những gì kẻ khác làm, thì con cũng sẽ làm. Đó là sự nhỏ nhen, đố kỵ, thành kiến và là những biểu hiện của một tâm trí thấp kém, không sáng suốt. Con rõ chưa? Dạ, thưa thầy. Suốt thời gian đưa cốc trà lên môi uống, mắt Oromid không rời Iragon. Thật sự con biết những gì về Ugo, con biết sức mạnh và yếu điểm của chúng. Con biết phải giết chúng cách nào. Con chỉ cần biết bấy nhiêu thôi. Vì sao chúng căm hận và gây chiến với loài người? Lịch sử và truyền thuyết về chúng, hay chúng sinh hoạt ra sao? Con biết không? Chuyện đó có quan trọng không ạ? Oromid thở dài, nhẹ nhàng nói. Hãy nhớ rằng, trên một phương diện nào đó, kẻ thù của con cũng có thể trở thành một đồng minh. Đó là chuyện rất tự nhiên trong đời. Cố không cãi lại thầy, Iragon quậy cốc trà đến sủi bọt. Sau cùng nó lên tiếng hỏi, có phải đó là lý do Gambatorix kết nạp Ugo? Đó không phải thí dụ ta định đưa ra, nhưng cũng đúng. Lão thỏa hiệp với Ugo dường như là một chuyện lạ lùng. Vì chính chúng là những kẻ đã giết con rồng của lão. Hãy nhớ lại những gì lão đã ra tay với các kỵ sĩ, mà kỵ sĩ có trách nhiệm gì với sự mất mát của lão đâu. À, có thể hắn điên, nhưng hắn vẫn cứ là một con chồn tinh quái. Ta đoán hắn có ý định sử dụng Ugo để tiêu diệt Vaden và người lùn, và cả các phe phái khác nữa. Nếu cuộc tấn công Fathendu vừa qua thành công, hắn trừ khử được hai kẻ thù, đồng thời làm suy kiệt Ugo, như vậy lão sẽ ung dung rảnh tay sai khiến chúng. Buổi chiều, sau khi học cổ ngữ, hai thầy trò luyện phép thuật. Hầu hết bài giảng của Oromid hôm nay chú trọng vào phương pháp điều khiển những hình thức khác nhau của năng lượng như ánh sáng, hơi nóng, điện năng, kể cả trọng lực. Ông cắt nghĩa, vì sức phá hủy của những nguồn lực này mạnh hơn bất cứ loại thần chú nào, chúng lại có sẵn trong thiên nhiên. Chỉ cần định hình chúng bằng phép thuật, thay vì phải cố gắng tạo ra từ cái không có. Oromid bỗng chuyển đề tài, hỏi Iragon, con sử dụng phép thuật để sát thủ như thế nào? Con sử dụng nhiều cách. Con đi săn với một viên đá cuội, di chuyển, nhắm con mồi, rồi phóng, giống như con niệm chú câu dây đa để bẻ cổ vặn chân Ugo. Có lần, với câu Trista, con đã lấy mạng một người. Còn nhiều phương pháp hiệu quả hơn. Iragon, điều gì gây nên cái chết của một con người? Một lưỡi gươm xuyên qua ngực. Một cú bẻ cổ. Sự thất thoát máu. Tất cả chỉ là làm cho một động mạch não nghẽn lại, hay nói rõ hơn là cắt đứt một vài dây thần kinh. Với một câu thần chú chính xác, con có thể xóa sổ một đoàn quân. Đáng lẽ con phải biết điều này từ khi ở Fathendu. Sư phụ, cho con hỏi lần nữa, vì sao ông Brom không dạy con phương pháp này? Vì hắn tưởng phải nhiều tháng, nhiều năm nữa con mới phải đối mặt kẻ thù. Hơn nữa, Phương pháp này không dành cho những kỵ sĩ chưa qua kiểm tra năng lực. Nếu giết người dễ dàng như vậy, lý do gì chúng ta và Gambatorix phải thành lập quân đội? Nói ngắn gọn, đó là chiến thuật. Các pháp sư có những yếu điểm thể chất khi bị lôi cuốn vào những cuộc chiến tinh thần. Do đó cần phải có những chiến binh để bảo vệ họ, còn các chiến binh cũng cần được bảo vệ, dù chỉ một phần, những khi bị tấn công bằng phép thuật, nếu không họ sẽ bị giết ngay. Những giới hạn này có nghĩa, khi hai đoàn quân đương đầu với nhau, pháp sư của họ được trải khắp trong hàng ngũ, gần giới tuyến, nhưng không gần quá để tránh nguy hiểm. Pháp sư của cả hai phe đều mở tâm tưởng để dò la đối phương có đang, hay sắp, sử dụng phép thuật không. Đề phòng địch thủ có thể là những tay cao thủ hơn, các sư còn tạo nên một rào cản quanh họ và các chiến binh, để ngăn chặn hoặc giảm thiểu sự tấn công từ xa, chẳng hạn như một hòn đá phóng từ cả dặm tới, trúng ngay đầu. Nhưng một con người chắc chắn không thể bảo vệ cho cả một đoàn quân. Một mình thì không. Nhưng có đầy đủ pháp sư, con có thể bố trí một lượng lớn bảo vệ hợp lý. Điều nguy hiểm nhất trong chiến thuật này là, một pháp sư cao tay có thể tìm ra cách tấn công độc đáo, lách qua rào cản phép thuật mà không bị phát hiện. Chính điều đó, có thể, đủ để quyết định trận chiến rồi. Ngoài ra, con nên nhớ một điều, dù trong loài nào cũng hiếm có kẻ vượt trội về khả năng sử dụng phép thuật. Thần tiên chúng ta cũng không ngoại lệ, mặc dù chúng ta là mảnh đất sản sinh ra nhiều cao thủ sử dụng phép thuật hơn bất cứ loài nào. Có được kết quả đó là nhờ chúng ta đã sống khép kín từ bao nhiêu thế kỷ nay. Đa số những kẻ được ca tụng, phép thuật rất tầm thường, thậm chí không có chút tài năng nào. Chúng chỉ có khả năng chữa lành một vết thương nho nhỏ. Iragon gật đầu. Nó đã từng gặp loại pháp sư này trong đoàn thể Va Đân. Thưa thầy, nhưng họ cũng cần một lượng nội lực tương đương để hoàn tất một công việc chứ ạ. Đúng vậy. Nhưng, những pháp sư yếu kém không dễ gì cảm nhận được dòng luân lưu của phép thuật, họ bị phép thuật nhận chìm. Cũng có một vài pháp sư đủ mạnh để tạo ra mối đe dọa, uy hiếp cả một đoàn quân. Những người này thường sử dụng phần lớn thời gian ngoài mặt trận để theo dõi, lẩn tránh và chiến đấu với đối phương. Với người lính, đó là điều may mắn, vì nếu không nhờ vậy họ sẽ sớm bị mất mạng rồi. Iragon ấy nấy nói. Và Đơn Co có nhiều pháp sư. Đó là một lý do vì sao con quan trọng đến thế. Một lát sau Iragon nhớ lại lời sư phụ nói về những rào cản. Những rào cản chỉ làm hao tổn nội lực của ta khi chúng hoạt động, phải không ạ? Phải. Vậy thì, nếu có đủ thời gian, ta có thể tạo ra vô vàn lớp rào cản thì không có gì đụng được tới ta nữa, ta sẽ thành người bất khả xâm phạm sao? Bất khả xâm phạm ngay cả với bất kỳ cuộc tấn công nào, dù là phép thuật hay con người. Rào cản tùy thuộc vào nội lực. Nếu sử dụng nội lực quá giới hạn, con sẽ chết. Bao nhiêu lớp rào cản không là vấn đề là con chỉ có thể ngăn được sự tấn công lâu chừng nào cơ thể con còn duy trì được việc tạo ra nội lực. Nội lực của Gambatorix mỗi năm mỗi mạnh hơn. Vì sao lão không thể làm được điều đó? Oromid im lặng, đôi mắt hình trái hạnh của ông chăm chú theo dõi ba con chim én bay vòng trên đầu. Iragon thấy ông đang cân nhắc cách tốt nhất để trả lời nó. Mấy con chim rượt đuổi nhau mấy phút rồi bay vụt đi. Lúc đó Oromid lên tiếng. Lúc này chưa thích hợp để bàn luận vấn đề này. Iragon kêu lên. Như vậy là sư phụ biết. Ta biết. Nhưng phải đợi tới sau này, khi con đã được huấn luyện thêm. Bây giờ con chưa được trang bị để sẵn sàng lãnh hội những điều này đâu. Vừa nói ông vừa lom lom nhìn Iragon, như chờ nó phản đối. Nhưng Iragon chỉ cúi đầu nói. Tùy ý sư phụ, nó biết ông chỉ nói khi nào muốn, có năn nỉ cũng vô ích mà thôi. Tuy nhiên, nó vẫn tự hỏi. Điều gì nguy hiểm tới nỗi Oromid không dám nói cho nó biết và giữ bí mật luôn cả với quân cách mạng Va Đân. Một ý tưởng chợt lóe trong đầu làm Iragon bật hỏi. Nếu những trận đánh được điều khiển bởi các pháp sư như thầy nói, vì sao thủ lãnh Ajih để con chiến đấu tại Fathendu mà không có rào chắn phép thuật nào? Thậm chí con cũng không biết là phải mở tâm tưởng cho kẻ thù dò la, để mình phát hiện ra chúng, và tại sao Aria đã không giết nhiều, thậm chí tất cả tụi Ugo. Vì ngoài tà thần Dura, không có một pháp sư nào chống lại cô ta. Tà thần cũng đã không thể bảo vệ cho quân của hắn khi ở dưới đường hầm. Ajih đã không bảo Aria hay một người trong nhóm con đường lãng du làm hàng rào bảo vệ con sao. Không, thưa sư phụ. Nhưng con vẫn chiến đấu. Thưa vâng. Đứng trầm ngâm trên bãi cỏ, một lúc sau sư phụ bỗng thốt lên. Ta đã lưu ý Aria chuyện này, và cô ấy bảo cặp sinh đôi đã được lệnh đánh giá khả năng của con. Chúng báo cáo lại với Ajih là con đầy đủ khả năng trên mọi lĩnh vực, kể cả rào chắn phép thuật, cả Ajih lẫn Aria đều không hề tỏ ra nghi ngờ nhận xét của chúng. Iragan nghiến răng nguyền rủa. Hai thằng miệng trơn như bôi mỡ, đồ dòi bọ, đồ chó má xảo quyệt đó đã định làm con phải chết. Đừng làm ô uế không khí như thế chứ. Tuy nhiên, ta ngờ rằng cặp sinh đôi để con lâm trận không có rào chắn, không có ý định để con phải chết đâu, mà để tà thần đu ra bắt được con. Sao ạ? Theo những gì con kể lại, thì khi Ganbatorit khởi sự khủng bố các đồng minh của Vaden một cách gần như chính xác, Ajih đã nghi ngờ trong hàng ngũ Vaden có kẻ phản bội. Anh em sinh đôi đã bị âm thầm theo dõi và bị phát hiện là những kẻ cộng tác với địch. Ngoài ra, chúng còn lùa con vào trung tâm Trondheim, bằng cách đó chúng cách ly con khỏi Saphira và đặt con trong vòng tiếp cận của tà thần. Những điều đó cắt nghĩa rất logic, chúng là những kẻ phản bội. Nếu chúng thật sự phản bội cũng không thành vấn đề nữa. Anh em sinh đôi chết lâu rồi. Oromid gật gù. Aria cho biết trong hàng ngũ Ugo có nhiều pháp sư trong trận Fathendu và chính cô đã từng chiến đấu với họ. Không pháp sư nào tấn công con sao? Thưa không. Càng thêm bằng chứng là con và Saphira không bị giết là để tà thần Dura bắt về cho Ganbatorit. Một cái bẫy rất tinh vi. Suốt một tiếng sau, Oromid dạy Iragan 12 phương pháp sát thủ, phương pháp nào cũng nhẹ nhàng như việc cầm lên cây bút, không hề tốn hao công lực. Vừa thuộc lòng chiêu cuối xong, Iragan chợt tủm tỉm cười. Lần sau gặp lại, tụi Rajak đừng hòng thoát khỏi tay con, Oromid cảnh giác đệ tử. Đối với chúng, con vẫn phải hết sức thận trọng. Vì sao à? Con chỉ lẩm bẩm ba câu là chúng hết ngáp. Hải Âu ăn gì? Tất nhiên là cá rồi, thưa sư phụ. Vậy nếu một con cá nhanh hơn, thông minh hơn anh em nó, liệu nó có thoát khỏi cuộc săn đuổi của Hải Âu không? Khó lắm. Đó là vì Hải Âu được tạo ra để trở thành những thợ săn cá đại tài, cũng như sói là thợ săn trừu. Tất cả loài vật đều được phú cho một khả năng thích hợp. Cũng như ra giác được tạo ra để săn mồi là con người. Chúng là quái vật của bóng tối, là cơn ác mộng ám ảnh đồng loại của con. Tóc gáy y ra gân dựng lên vì khiếp đảm. Thật ra là chúng là sinh vật thuộc loài gì? Chẳng là thần tiên, không là người, người lùn hay rồng. Chúng không thuộc loài thú lông mao, lông vũ, bò sát hay côn trùng, chúng không thuộc bất kỳ loài sinh vật nào. Y ra gân phì cười. Chẳng lẽ chúng là thực vật? Cũng chẳng phải là cây cối. Chúng sản sinh bằng cách đẻ trứng, giống như rồng. Khi mới nở, con nhỏ, hay có thể gọi là nhộng có lớp vỏ cứng bên ngoài giống hình dạng của người. Sự mô phỏng có vẻ kỳ dị, nhưng vẫn đủ để cho phép ra giác tiếp cận nạn nhân mà không gây nghi ngờ, cảnh giác nào. Nơi nào con người yếu đuối, thì ra giác mạnh mẽ. Chúng có thể nhìn trong đêm tối, đánh hơi thính hơn, nhảy cao hơn, di động lẹ làng hơn chó săn. Tuy nhiên ánh sáng chói chang làm chúng đau đớn và chúng sợ nước sâu đến bệnh hoạn, vì không biết bơi. Vũ khí lợi hại nhất của húng là hơi thở nồng nặc mùi xú uế, làm u mê đầu óc con người. Nhưng hơi thở ma quỷ đó lại kém tác dụng với người lùn và hoàn toàn miễn nhiễm đối với thần tiên. Iragan rùng mình nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Raja, chân nó tê dại không thể nào bỏ chạy được. Vừa thấy chúng con tưởng như đang ở trong một giấc mơ, cố chạy nhưng không thể nào chạy được. Con diễn tả rất chính xác. Dù Raja không thể sử dụng phép thuật, nhưng đừng bao giờ đánh giá thấp chúng. Nếu biết đang bị săn lùng, chúng sẽ lẫn ngay vào bóng tối vì trong bóng tối chúng rất mạnh, rồi bày mưu phục kích, như chúng đã làm tại Drac Leona. Kinh nghiệm như Brom còn bị sa vào bẫy chúng. Đừng bao giờ quá tự kiêu, vì sự cao ngạo sẽ làm con bất cẩn và kẻ thù sẽ lợi dụng yếu điểm đó của con. Con hiểu rồi, thưa thầy. Ra giác lớn lên trong thân xác nhộng suốt 20 năm. Đêm trăng tròn thứ nhất của năm thứ 21, chúng lột bỏ vỏ ngoài, xuề cánh, hoàn toàn trưởng thành, sẵn sàng bay đi săn tất cả sinh vật khác, chứ không chỉ riêng loài người đâu. Còn vật mà chúng cưỡi, có thật là, à, đó là cha mẹ chúng. Chương 43, chân dung hoàn hảo. Iragan nghĩ,

nàng cố tình tránh mặt ta. Sau cùng, Iragon mới nhận ra. Suốt nhiều ngày sau đó, Iragon cắm cúi học, siêng năng tới nỗi sư phụ phải ngỏ lời khen. Đêm ngày Iragon vùi đầu vào bài vở, học thuộc lòng những câu thần chú để phát triển, phong bế, thu hồi nội lực, tìm hiểu những tên thật sự của cây cối và loài vật, nghiên cứu những nguy hiểm khi sử dụng thần chú để biến hóa một sự vật, và cách hô mưa gọi gió, cùng vô vàn kỹ năng để hiểu biết những sức mạnh của thiên nhiên. Iragon vượt trội trong bài học về những câu thần chú để đương đầu với những năng lượng to lớn như ánh sáng, hơi nóng, nam châm, vì nó có một tài năng đặc biệt, có thể phán đoán chính xác khi xuất chiêu tốn bao nhiêu công lực, hoặc chiêu thức đó có vượt quá năng lực của nó không. Trong thời Gina Oromid giảng giải hay Iragon một mình luyện tập những chiêu thức và những câu thần chú khó khăn, thỉnh thoảng ông lùng Oric đến quan sát, lẳng lặng đứng bên bờ vực, không phê phán gì. Oromid bắt đệ tử hoàn thành nhiều bài học đầy thách thức, nấu ăn bằng phép thuật, phát hiện và vô hiệu hóa thuốc độc trong thực phẩm. Từ đó, nó phải kiểm tra nhiều nọc độc trong thực phẩm. Từ đó, nó phải kiểm tra nhiều nọc độc khác nhau mà sư phụ đã lén bỏ vào đồ ăn. Đã hơn một lần Iragon đành nhịn đói vì không tìm ra thuốc độc hoặc không có khả năng hóa giải chất độc. Đã hai lần nó bị ói mửa và sư phụ phải ra tay chữa trị. Sư phụ còn bắt Iragon niệm những câu thần chú có những yếu tố khác nhau cùng một lúc. Việc này đòi hỏi nó phải tập trung cao độ để có thể nhằm trúng mục tiêu đúng ý định. Oromid giảng giải hàng giờ về kỹ năng len lỏi vào mục tiêu bằng công lực, sau đó hóa giải hoặc tạo mục tiêu thành hình tượng theo ý muốn. Ông bảo, đó là cách Runon đã yểm bùa cho những thanh kiếm của các kỵ sĩ để chúng không bao giờ bị cùng nhục hay bị gãy, đó cùng là cách chúng ta ca hát cho cây lớn lên thành những khuôn mẫu theo ý chúng ta. Cũng bằng cách đó, chúng ta đã gài bẫy trong hộp, chỉ khi mở, bẫy mới hoạt động, và người lùng, cũng như chúng ta, dùng phương pháp này để chữa thương và tạo ra những Erida đèn lồng. Đây là những câu thần chú hiệu nghiệm nhất, vì chúng đã âm thầm ngủ yên suốt hơn ngàn năm, nên khó mà nhận ra hay ngăn chặn được. Chúng tràn lan trên đất nước Alagia, tạo nên hình dáng đất đai sông núi và định mệnh của những con người sinh sống tại nơi này. Iragon hỏi, thần tiên có thể sử dụng phương pháp này để làm đổi thay thể xác không ạ? Hay, việc này quá nguy hiểm. Hỡi ôi! Con đã chạm tới yếu điểm lớn nhất của thần tiên chúng ta rồi, đó là tính phù phiếm, chỉ say mê cái đẹp. Chúng ta yêu cái đẹp trong muôn hình vạn vẻ và tìm cách tái hiện nét đẹp đó trong những biểu tượng của mình. Đó là lý do chúng ta được biết đến trong những chuyện thần tiên, cổ tích. Mỗi thần tiên đều có ngoại hình đúng y như vị đó mong muốn. Khi đọc thần chú tạo dáng và phát triển cho sinh vật, họ thường tìm cách làm thay đổi ngoại hình của chính họ, phản ảnh một dáng vẻ tốt về thẩm mỹ, họ đổi thay cấu trúc hình thể cho thích hợp với những gì chung quanh. Nhiều khi, trông họ giống muôn thú nhiều hơn thần tiên. Con sẽ được thấy điều này trong lễ hội huyết thệ sắp tới. Rất hiếm có một vật chất thích hợp trong việc chứa đựng năng lượng hòa nhập vào chúng. Trái lại, năng lượng đó tạo nên một sức mạnh phản hồi, mạnh đến nỗi, nếu con chạm tay vào sẽ bị một tia chớp xuyên qua người. Vật chất tốt nhất để sử dụng vào mục tiêu này là đá quý, như kim cương chẳng hạn. Thạch anh, mã não và những loại đá kém hơn đều không công hiệu bằng, nhưng tất cả đá quý đều thích hợp. Đó là lý do các chuôi kiếm của kỵ sĩ luôn có đính một viên ngọc. Đó cũng là lý do sợi dây chuyền người lùng cho con làm toàn bằng kim loại, phải hút cạn nội công của con để lấy năng lực, vì bản thân nó không hề có chút năng lực nào. Khi không có sư phụ, Iragon tự học thêm bằng cách đọc những gì ông đã trao cho nó. Thói quen đó tạo cho nó thành một con nghiện sách. Thời gian ở nhà, cậu Garo chỉ dạy nó đủ biết làm sao cai quản ruộng vườn. Bây giờ những trang sách ngồn ngộn tri thức làm thỏa mãn cơn khát hiểu biết của nó từ trước tới giờ, như những cơn mưa rào đổ xuống sa mạc khô cằn, nứt nẻ. Iragon ngốn ngấu từ địa lý, sinh vật, giải phẫu, triết học tới lịch sử. Quan trọng hơn, những hiểu biết đó đã mở đầu cho việc thay đổi nếp suy nghĩ của nó. Chúng bắt buộc Iragon phải xem xét lại tất cả những gì nó từng thừa nhận và tin tưởng, từ quyền lợi của cá nhân trong xã hội, tới nguyên nhân di động của mặt trời. Thấy một tập đề cập đến Ugo và văn hóa của chúng, nhưng Iragon chỉ đọc phớt qua, dù sư phụ đã nhắc nhở đề tài này. Hy vọng sẽ hiểu Aria nhiều hơn, Iragon nghiên cứu rất nhiều đề tài thần tiên. Nó rất ngạc nhiên khi phát hiện, thần tiên không thực sự kết hôn, nếu muốn, họ sẽ chỉ là đôi bạn trong một ngày hay một thế kỷ. Trẻ con rất hiếm trong quần thể thần tiên, có một đứa con được coi như là lời nguyện thề tuyệt đối của tình yêu. Iragon cũng tìm hiểu được một điều, từ khi thần tiên và loài người gặp nhau, chỉ có vài cặp vững bền. Hầu hết là nam kỵ sĩ thuộc loài người gắn bó với bạn tình là thần tiên. Tuy nhiên, qua những tài liệu đầy ẩn dụ, đa số những mối tình này đều kết thúc trong bi thảm. Trong đó có lý do vì tuổi thọ và cái chết của con người, còn thần tiên thì thoát khỏi sự hủy hoại của thời gian. Những cuốn tiểu thuyết, thơ ca, sử thi thu hút trí tưởng tượng của Iragon, vì trước kia nó mới chỉ được biết những chuyện ông già Brom thường ngâm nga trong làng cát vang. Nó nhấm nháp những thiên anh hùng ca như thưởng thức bữa ăn thịnh soạn, nấn ná từng trang trong chiến công của Gada hoặc cái chết của Umodan. Saphira cũng rất tiến bộ trong học tập. Tư tưởng hai đứa luôn kết nối với nhau, nên Iragon nhận thấy dần dần rồng vàng Glader cũng bắt Saphira vượt qua một chế độ rèn luyện căng thẳng như nó. Cô nàng phải bay lượn, nhào xuống, phóng lên với một tảng đá quắp dưới chân. Để tăng sức chịu đựng, Glader bắt Saphira phun lửa suốt mấy tiếng lên một trụ đá, để làm đá phải tan chảy. Lúc đầu, Saphira chỉ có thể giữ ngọn lửa mỗi lần được mấy phút, nhưng rồi ngọn đuốc sáng rực ào ào tuôn ra từ miệng nó liên tục hơn nửa tiếng. Qua những bài học về rồng, Glader truyền đạt cho Saphira, Iragon hiểu biết một số chi tiết về lịch sử và đời sống của loài rồng. Điều này bổ sung cho những hiểu biết về nòi giống của mà Saphira mới chỉ có được nhờ bản năng. Nhưng có nhiều điều làm Iragon thắc mắc, không hiểu nổi. Nó ngờ cô em rồng đã che giấu những bí mật riêng tư của loài rồng, không thể tiết lộ cho bất kỳ ai. Tuy nhiên, Iragon cũng biết được một điều mà Saphira rất trân trọng, tên cha của cô nàng là Imun và mẹ là Vetva. Vetva có nghĩa là búa, tầm sét trong cổ ngữ. Trong khi Imun gắn bó với một kỵ sĩ, thì Vetva lại là một rồng hoang dã. Vetva sinh được rất nhiều trứng, nhưng chỉ chịu giao phó một trứng cho các kỵ sĩ, đó chính là Saphira. Cha mẹ Saphira đều bị chết trong thời kỳ kỵ sĩ suy tàn. Có những ngày, Iragon và Saphira bay cùng sư phụ Oromid và Glader để tập hợp tác chiến trên không, hay đi thăm những tàn tích đổ nát ẩn trong vùng đất Uedenvern. Lại có những ngày, chương trình thay đổi, Iragon bay và tập luyện cùng rồng, còn Saphira ở lại cùng sư phụ trên bờ vực Telneir. Mỗi buổi sáng Iragon lại luyện kiếm cùng Vani và buổi nào cũng bị choáng váng một hai lần. Để làm vấn đề thêm tệ hại, anh chàng tiên trẻ luôn tỏ ra kiêu kỳ, hạ cố. Tuy nhiên anh ta cũng luôn giữ vẻ mặt lịch sự một cách khinh khỉnh và tỉnh bơ trước những lời châm chọc của Iragon. Dường như mỗi hành động của Vani đều là một sự nhục mạ nó. Những bạn bè của Vani Iragon đoán chắc đều là thần tiên thế hệ trẻ, cũng ngấm ngầm coi thường nó, nhưng lại tỏ ra rất trọng nể Saphira. Sự đố kỵ lên tới cao độ sau lần, chỉ trong một hiệp đấu Iragon bị hạ tới 6 lần. Vani hạ thấp kiếm, nói. Lại chết. Khắc tinh của tà thần, sao cứ tái diễn trò này mãi thế? Muốn tiếp tục không? Iragon ậm ừ, lưng nó đau tới nỗi không thể thốt lên lời ganh đua cùng hắn ta nổi nữa. Nhưng Vani vẫn không buông tha. Ta hơi tò mò muốn biết, chậm chạp như rùa vậy, thế mi đã giết tà thần đua ra bằng cách nào? Thật tình ta không thể đoán nổi. Iragon nén đau, cố trả lời. Ta tấn công bất ngờ. Xin lỗi. Nếu ta không lầm thì chiến thắng này có mánh khóe lừa gạt. Iragon nghiến răng, hổn hển. Nếu ta là một thần tiên và mi là một con người bình thường, mi cũng sẽ không kháng cự nổi với thanh kiếm của ta đâu. Có thể. Vừa nói Vani vừa trụ bộ, rồi chỉ trong vài giây với hai chiêu xuất ra, hắn nhẹ nhàng đoạt vũ khí của Iragon, ngạo mạn cười nói. Nhưng ta lại không nghĩ thế đâu. Đừng huênh hoang với một tay kiếm tài giỏi hơn mi. Nếu không anh ta sẽ sớm cho mi về chầu tiên tổ đó. Iragon giận điên lên, vận nội công, hết sức bình sinh thu gom phép thuật, bao nhiêu căm tức đều tuôn trào ra bằng câu thần chú, Mantina, để trói chân tay và làm hàm của Vani bất động. Như vậy hắn sẽ không thể mở miệng để tự hóa giải và phản công được nữa. Mắt Vani như lồi ra vì phẫn nộ. Iragon lên tiếng. Và mi cũng đừng huênh hoang với một người phép thuật cao cường hơn mình nữa. Đôi lông mày đen kịt của Vani nhíu sát nhau. Không một âm thanh thoát ra từ miệng hắn, nhưng một sức mạnh vô hình dội mạnh lên ngực Iragon, quăng nó ngã ngửa trên bãi cỏ xa mấy thước, phổi nó vang lên một tiếng hự, cú va chạm làm rối loạn sự kiểm soát phép thuật của Iragon và giải phòng Vani. Iragon bàng hoàng tự hỏi, hắn làm cách nào vậy? Vani đủng đỉnh tiến lại, nói. Đó là kết quả sự ngu ngốc của Mi. Mi không hiểu mình nói gì. Cứ nghĩ đến chuyện Mi là kẻ kế vị cố kỵ sĩ Vreo, Mi được ngự trong nơi dành cho ông, Mi được học hành với hiền nhân sám hối. Hắn lắc đầu chán ngán. Ta phát ói vì những đặc ân đó lại ban phát cho một con người vô giá trị như Mi. Thậm chí Mi còn không biết phép thuật là gì, chứ đừng nói chi chuyện sử dụng phép thuật, ta đã làm gì không phải với Mi. Sao Mi miệt thị ta quá vậy? Chẳng lẽ Mi mong không có một kỵ sĩ nào tồn tại để gánh vác việc chống lại Ganbatorix? Những lời ta nói đều có nguyên nhân của nó. Vậy thì nói ra đi. Như Nuala đã viết trong những biên bản hội nghị, sự lắng nghe là con đường khôn ngoan, nhưng phải là kết quả của một quyết định tỉnh táo, chứ không phải là một tri thức ngu si, vô giá trị. Đừng xa xôi bóng gió nữa, Vani, nói rõ ra đi. Vani lạnh lùng mỉm cười. Xin tuân lệnh, ngài kỵ sĩ. Ghé sát mặt Iragon, để nó có thể nghe được tiếng thì thầm, hắn tỉnh bơ nhỏ nhẹ. Suốt 80 năm, sau ngày suy tàn của các kỵ sĩ, chúng ta không còn nuôi hy vọng chiến thắng nữa. Chúng ta ẩn trốn để sống còn bằng mưu mô và phép thuật, dù chỉ tạm thời, vì dần dần Ganbatorix sẽ đủ mạnh để tiến quân, quét sạch hàng rào phòng thủ của chúng ta. Thế rồi, sau thời gian dài đằng đẵng chúng ta đành phó thác cho số mệnh, Brom và Zeus giải thoát trứng của Saphira, một lần nữa chúng ta nuôi hy vọng lật đổ tiên bạo chúa. Tưởng tượng chúng ta đã vui mừng đến thế nào. Biết rằng để đương đầu với Ganbatorix, vị tân kỵ sĩ sẽ phải dũng mãnh hơn các bậc tiền nhiệm, thậm chí mạnh hơn cả tiền bối Vreo. Vậy mà phần thưởng cho nỗi mòn mỏi đợi chờ đó của chúng ta là gì? Một con người đồng loại của Ganbatorix. Tệ hơn nữa, một kẻ tàn tật. Iragon, Mi làm tất cả chúng ta thất vọng, ngay từ giây phút Mi chạm tay vào trứng Saphira. Đừng mong chúng ta phải hoan hỷ vì sự hiện diện của Mi tại nơi này. Nhẹ đặt hai ngón tay lên môi, Vani tránh sang một bên, bước khỏi bãi tập, để Iragon thờ thần như bị chôn xuống đất, hắn nói đúng. Mình không xứng đáng được trao nhiệm vụ này, bất cứ thần tiền nào, kể cả Vani, đều sẽ là một kỵ sĩ tài giỏi hơn mình. Saphira phóng mạnh tâm tưởng, giận dữ nói, Iragon, anh coi sự phán đoán của em chẳng là gì sao. Anh quên rằng, khi còn trong trứng, Aria đã đặt em trước những tay thần tiên này, kể cả những thiếu niên của Vaden. Và em đã từ chối tất cả. Em đã không chọn anh, nếu như anh không thể giúp giống nòi của anh, của em, của thần tiên, vì định mệnh đã ràng buộc ba loài của chúng ta. Đừng bao giờ quên, em đã chọn đúng người, đúng nơi chốn, đúng thời điểm. Dù có đúng như vậy, thì đó là chuyện trước khi anh bị tà thần gây thương tổn. Còn giờ đây anh chỉ thấy tương lai chúng ta đen tối quá. Anh không bỏ cuộc, nhưng anh thất vọng. Vì có lẽ chúng ta không thể nào chiến thắng. Có thể công việc của anh em mình không phải là lật đổ Ganbatorix, mà chỉ dọn đường cho một kỵ sĩ sẽ được một trứng rồng còn lại chọn lựa. Trở về bờ vực, Iragon thấy sư phụ đang ở trong lều. Ngồi bên bàn, ông đang vẽ một bức phong cảnh bằng mực đen dưới những dòng chữ vừa viết xong. Iragon quỳ gối. Con chào thầy. 15 phút trôi qua trước khi Oromid điểm xuyết thêm mấy lộc non lên cây trường xuân. Rửa ngọn bút lông trong bình nước bằng đất nung, rồi ông mới nhìn Iragon, hỏi. Sao con tới sớm vậy? Con xin lỗi đã làm phiền sư phụ, nhưng Vani đã ngưng ngang buổi luyện kiếm. Còn lại một mình, con không biết phải làm gì. Vì sao Vani lại bỏ đi, Iragon thiếu hiệp? Hỏi xong, ông xếp hai tay lên đùi, lắng nghe Iragon kể lại những đụng độ giữa nó và vị tiên trẻ. Sau cùng nó kết luận. Đáng lẽ con không nên mất bình tĩnh đến thế, những lời nói và hành động của con chỉ càng chứng tỏ mình là một đứa ngu ngốc. Con đã làm thầy thất vọng. Đúng vậy. Con đã làm ta thất vọng. Cho dù bị Vani châm chọc, con cũng không nên đáp trả bằng cung cách đó. Con phải biết cách kiềm chế cảm xúc. Iragon hãy nhớ rằng, nếu con để sự nóng giận ảnh hưởng đến suy tính trong khi giao đấu, có thể con sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Hơn nữa, thái độ trẻ con đó, chỉ thêm bằng cớ để các thần tiên có thêm lý lẽ phản đối con. Việc đại sự của chúng ta, không thể để những lỗi lầm như vậy xảy ra được. Thưa sư phụ, con đã biết lỗi mình và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Oromid tỏ vẻ hài lòng, ngồi chờ tới giờ luyện quyền thuật. Iragan rụt rè hỏi. Thưa thầy, bằng cách nào mà Vani không hề thốt ra một lời mà vẫn có thể sử dụng phép thuật? Hắn đã làm vậy sao? Có thể hắn được một thần tiên khác hỗ trợ. Iragan lắc đầu. Không đâu. Ngày đầu tiên tới hoàng cung Elethnema, con cũng đã thấy nữ hoàng Islandip chỉ vỗ tay một tiếng, mà tạo ra một cơn mưa hoa. Vani còn bảo, con không hiểu các cách điều hành phép thuật là gì. Hắn nói vậy là sao? Một lần nữa con lại muốn biết những điều con chưa sẵn sàng được biết. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này thầy chỉ có thể cho con biết một điều, chuyện con hỏi là điều không được truyền dạy cho các kỵ sĩ, cũng như không được truyền dạy cho các pháp sư của chúng ta, chỉ đến khi họ có khả năng làm chủ tất cả mọi phương diện về phép thuật, vì đây là bí mật đối với bản chất thật sự của phép thuật và cổ ngữ. Ai biết điều đó, sẽ đạt được quyền năng rất to lớn, đúng vậy, nhưng đồng thời cũng sẽ gặp những mối hiểm nguy vô cùng khủng khiếp. Im lặng một lúc rồi ông hỏi, cổ ngữ gắn bó với phép thuật như thế nào, Iragan? Cổ ngữ có thể phóng phép thuật lưu trữ trong cơ thể để hành động bằng một câu thần chú. À, nếu vậy thì theo ý con, một âm thanh, một sự rung động trong không khí cũng có thể khơi dậy năng lực này sao? Những âm thanh ngẫu nhiên phát ra từ một sinh vật hay đồ vật chẳng hạn. Dạ, đúng vậy, thưa thầy. Con không thấy điều đó, có vẻ kỳ cục, vô lý sao? Bối rối, Iragan ngập ngừng nói. Thưa thầy, cho dù vô lý, nhưng, nó vẫn xảy ra. Trăng khuyết rồi tròn, bốn mùa thay đổi, chim bay về phương Nam để trốn đông, con có nên nghĩ những chuyện đó là kỳ cục và vô lý không? Tất nhiên là không. Nhưng làm sao mà âm thanh có thể làm được quá nhiều chuyện đến thế chứ? Có một cường độ âm thanh kiểu mẫu nào thật sự gây ra một loạt phản ứng cho phép ta điều khiển năng lượng không? Không, âm thanh không có tác dụng đối với phép thuật. Nói ra một từ hay một câu bằng cổ ngữ không là điều quan trọng. Điều quan trọng là khi con suy tưởng bằng cổ ngữ. Với một cái lắc nhẹ cổ tay, một tia lửa vàng thoáng hiện trên bàn tay ông rồi vụt biến, Oromid nói tiếp, tuy nhiên trừ khi cấp bách, chúng ta vẫn phải đọc to thần chú, để tránh sao lãng tư tưởng, làm đứt đoạn những câu muốn nói. Đó là một điều tối nguy hiểm ngay cả đối với những pháp sư cao tay, dày dạn kinh nghiệm nhất. Nhớ lại khi gần chết đuối dưới thác hồ Kothamedna, vì chìm nghỉm dưới nước, không thể mở miệng đọc thần chú, Iragan thầm nhủ, nếu sớm biết chuyện này, mình đã tự cứu được rồi. Nó nói, thưa sư phụ, âm thanh không gây ảnh hưởng đến phép thuật, sao tư tưởng lại có thể điều khiển được phép thuật? Vì sao ư? Thầy phải nói ngay cho con biết, bản thân chúng ta không có nguồn phép thuật nào. Phép thuật tồn tại trong chính nó, không lệ thuộc vào bất cứ câu thần chú nào, giống như ma trơi trên đầm lầy gần Arup, như giếng thần trong hang động Mani của rặng Mí Beo, như những tinh thể trong suốt bồng bềnh trên Ewam. Những phép thuật hoang dại như thế ẩn hiện, bí hiểm và mạnh hơn bất cứ phép thuật nào do chúng ta tạo ra. Nhiều thế kỷ trước, phép thuật là như vậy. Để sử dụng chúng, không cần đòi hỏi gì ngoài khả năng nhận thức phép thuật bằng tâm tưởng, khả năng này, pháp sư nào cũng phải có, cộng với sức mạnh và lòng khát khao sử dụng phép thuật. Nhưng vì không có cơ cấu cổ ngữ, các pháp sư không thể làm chủ tài năng của họ, nên xảy ra rất nhiều tai hại, kết quả là hàng ngàn người bị chết. Qua thời gian, họ khám phá ra rằng diễn đạt ý định bằng cổ ngữ, giúp họ ổn định tư tưởng và tránh được những sai lầm to lớn. Tuy nhiên, cũng đã có một tai nạn khủng khiếp xảy ra, suýt tiêu diệt toàn thể sinh linh trên thế giới. Qua những trang viết còn sót lại, chúng ta mới được biết sự kiện này, nhưng ai hay vật gì đã niệm câu thần chú tai họa đó thì vẫn còn là một điều bí ẩn với chúng ta. Ông trầm ngâm rồi tiếp. Sau đó, cũng theo những bản viết tay, một loài được gọi là người xám, không phải thần tiên, vì khi đó chúng ta còn rất non trẻ, đã tập hợp năng lực của họ mà luyện nên một quyền năng phép thuật. Có lẽ đó là một quyền năng lớn mạnh nhất từ trước đến mãi mãi về sau. Họ đã cùng nhau thay đổi bản chất của phép thuật. Họ làm cho phép thuật trở thành một công cụ của ngôn ngữ cổ. Họ có thể nhìn ta, nghĩ về ta và nói đốt cháy cánh cửa, phép thuật sẽ làm cánh cửa bùng cháy, chứ không đốt cháy ta. Họ còn làm cánh cửa bùng cháy, chứ không đốt cháy ta. Họ còn làm cho cổ ngữ có hai tính cách độc đáo. Khả năng ngăn ngừa những người nói dối khi sử dụng cổ ngữ, và khả năng diễn tả bản chất thật sự của sự việc. Bằng cách nào họ làm được điều này vẫn còn là một bí ẩn. Nội dung những tài liệu còn lại rất khác nhau về những gì xảy ra với người xám, nhưng dường như chính bùa chú đã rút cạn kiệt năng lực của họ, làm cho họ chỉ còn lại như cái bóng của chính mình. Họ héo tàn dần, sống âm thầm trong các thành phố riêng biết cho đến khi đá tan thành cát bụi, hoặc kết duyên cùng những nòi giống trẻ hơn, và do đó nòi giống họ như tan vào bóng tối. Iragan hỏi. Vậy thì ta vẫn có thể sử dụng phép thuật mà không cần cổ ngữ. Với những gì chính con đã chứng kiến, con nghĩ sao về chuyện Saphira phun lửa? Saphira biến ngôi mộ bằng đá sỏi của Brom thành ngôi mộ kim cương. Và in dấu chúc phúc cho đứa trẻ tại Fathendu. Saphira có thốt lời nào đâu. Tâm trí rồng khác chúng ta, chúng không cần bảo vệ khỏi phép thuật. Trừ chuyện phun lửa, chúng không thể sử dụng phép thuật một cách có ý thức. Nhưng khi tài năng thiên phú đó bật lên trong chúng thì sức mạnh của chúng không gì so sánh được. Này, con có vẻ bối rối, sao vậy Iragan? Lom lom nhìn xuống hai bàn tay, Iragan hỏi. Nhưng chuyện này có ý nghĩa gì với con, thưa sư phụ? Nó có nghĩa là con phải tiếp tục học cổ ngữ, vì con có thể hoàn thành được nhiều việc rất phức tạp, nếu không những việc đó sẽ trở thành rất, rất nguy hiểm đối với con. Nó có nghĩa, nếu con bị bắt, bị làm cho bất động, con vẫn có thể niệm chú để tự giải phóng, như Vani đã làm đó. Nó cũng có nghĩa là khi con bị bắt, bị đầu độc và không kêu lên nổi bằng cổ ngữ, phải, kể cả những lúc vậy, con vẫn có thể nghĩ đến một câu thần chú. Tuy nhiên, con vẫn có thể nghĩ đến một câu thần chú. Tuy nhiên, chỉ khi tình hình thật sự nghiêm trọng nhất con cũng có thể tạo ra một câu thần chú chưa từng có trong cổ ngữ. Nhưng phải hết sức thận trọng đối với ma lực của những khả năng này. Ngay cả những thần tiên phép thuật cao cường nhất cũng phải đắn đo không dám đùa giỡn với chúng, vì sợ chết, thậm chí còn tệ hơn cái chết nữa. Sau đó, suốt thời gian ở lại Elethmema, sáng nào Iragan cũng luyện kiếm cùng Vani, nhưng không hề lần nào tỏ ra mất bình tĩnh, dù anh tiên trẻ khiêu khích mọi cách từ lời nói tới hành động. Không phải Iragan quá nhiệt tình đua tranh, nhưng cơn đau của chấn thương lưng mỗi lúc mỗi thường xuyên hơn, vượt quá sức chịu đựng của nó. Những chiêu thức tới tấp công và thủ, trước đây không đến nỗi gây khó dễ cho nó, nhưng bây giờ làm nó choáng váng, quằn quại trên mặt đất. Ngay cả khi luyện xà hạt quyền cũng làm nó lảo đảo khi phóng ra những chiêu thức mạnh. Iragan không còn đủ sức luyện tập 3-4 môn trong một ngày như vậy nữa. Mặt mày hốc hác, Iragan đi đứng, hành động chậm chạp như người đang dưỡng sức. Nó không còn tỉnh táo khi suy nghĩ hoặc lắng nghe lời giảng giải của thầy. Đôi khi đầu óc nó như mụ mị đi. Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, Iragan lại lấy cái nhẫn cuốn vòng của Oryx, tập trung tháo gỡ cho đầu óc bớt căng thẳng. Khi hai anh em có dịp gần nhau, Saphira năn nỉ Iragan lượn mấy vòng cho thoải mái. Một sáng, đang bay cùng Saphira, Iragan tâm sự anh có một cái tên mới để gọi sự đau đớn. Tên gì? Quên lãng. Vì khi đau đớn, người ta chẳng nghĩ đến gì nữa. Không tư tưởng, không cảm xúc. Chỉ mong một điều thoát khỏi nỗi đau. Khi cái đau tạm qua đi, sức khỏe hồi phục, sự quên lãng mới rời khỏi ta, làm ta nhận ra mình là ai, mới nhận ra mình chỉ là một sinh vật nhỏ bé, một sinh vật chỉ có một khát vọng duy nhất, chạy trốn khỏi sự đau đớn. Saphira, cơ thể anh rã rời như một con ngựa già phải cày bừa quá nhiều thửa ruộng. Hãy gắn kết với anh bằng tư tưởng của em, nếu không anh có thể tan tác từng mảnh, chẳng nhớ mình là ai nữa. Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu.